Chương 752, nạp liệu. Ngươi nói là, nàng chỉ tiếp chạm vòng tay một lần, Linh Lung nghĩ đến cái gì, hơi động lòng, nhìn về phía Chu Tuệ Phỉ. Đúng vậy a, nàng ngày đầu tiên đến, ngày thứ hai đi, liền lần cơ hội đó. Chu Tuệ Phỉ gật đầu, trên mặt còn tức giận khí. Có thế cái này không đúng, nàng không phải hẳn là xem trước một chút ngoại hình, sau đó lại đi làm cái giống nhau như lúc đến đánh cháo sao? Linh Lung nghi ngờ. Cái kia, nàng không cần tìm giống nhau như lúc, bởi vì trên mạng rất nhiều giống nhau như lúc. Minh Châu yếu ớt nói. Nàng là mở qua cư ANZ Online, có tại trên mạng hạn lượng bán ra qua Giang Bạch Phù Châu vòng tay, bất quá nàng làm không bao lâu, tại mấy tháng trước liền đem cửa hàng cho tắt đi. Mới đầu Minh Châu mở tiệm là vì khẩn cấp, nhưng là Giang Bạch đối trợ lý rất phương, chính nàng bình thường cũng rất ít dùng tiền, đã tiết kiệm một bút giao cho trong nhà, cho nên không cần lại lo lắng cuộc sống của người nhà chất lượng. Cửa hàng là đóng, nhưng cái này mở tiệm người cũng coi là nàng đã từng đồng hành, bọn họ có bản lĩnh gì, Minh Châu không cần nghĩ cu nở dê rõ ràng. Trên mạng Linh Lung nháy mắt mấy cái, sau đó lập tức liền hiểu. Trên mạng đã ra cùng khoản nói, nàng liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu đi dạo lên mô bảo. Lục soát chữ mấu chốt Giang Bạch vòng tay, sau đó liền xuất hiện một đống tương quan kết nối, thương phẩm đồ QNZ rất có ý tứ, không ít đều dùng chính là Giang Bạch tại hủy bổ bên trên phát tâm kia vòng tay đồ. Linh Lung rút rút khoe miệng, niệm lên một cái thương phẩm tiêu đề Giang Bạch cùng khoản vòng tay cao tăng khai quang cự linh nghiệm giảm béo an thần sinh sôi ấm cục cưng điều hòa vòng tay chính phẩm tiêu đề làm cho người ta không nói được lời nào, có thế công hiệu thần kỳ như thế chính phẩm vòng tay, trên mạng chỉ bán 19. 9A, còn có bán 9. 9 túi bưu. QNZ có đắt một chút, nhìn xem Ngọc Châu phẩm chất tốt hơn một chút một ít, giá cả có vượt qua trăm nguyên. Ánh mắt đảo qua quý nhất một đầu giá bán hơn 600, hơn nữa vờ y ma lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Cái này tiện nghi vòng tay hạt châu là phổ thông, giá cả hơi cao một ít hạt châu bên trên vờ y ma mang theo điều khác. Đây là muốn dĩ giả loạn chân A. Linh Lung một bên nhìn một bên lắc đầu. Chu Tuệ Phỉ nhìn thấy cái này con mắt đều trừng thẳng, nàng đây là sớm làm xong công khóa, cho nên mang theo mượn tay người khác dây thừng tới tìm ta. Sau đó tìm một cơ hội vụng trộm đổi đi, vậy khẳng định là. Trần Hi Sơn thấy thế khẽ cười một tiếng, sờ lên cằm chậm rãi nói, nàng khả năng mua còn không phải một loại, mà là rất nhiều loại. Khi nhìn đến tay ngươi dây thừng bộ dáng sau, nàng liền chọn lựa một cái cùng ngươi cái kia nhất là tương tự đem nó cho thay thế đi. Im hơi lặng tiếng. Ầm, tức chết ta rồi. Chu Tuệ Phỉ dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra vang một tiếng băng thanh, cái này khiến trong ngực nàng đang kêu một phen. Theo trong ngực nàng liền nhảy xuống tới, đầu nhìn nàng lúc ánh mắt còn mang theo ghét bỏ. Chụp cái gì chụp, hù chết mèo. Không được, ta nuốt không trôi một hơi này, ta muốn tìm nàng tính sổ sách đi. Chu Tuệ Phỉ đứng dậy vén lên tay háo liền muốn đi ra ngoài. Thật sự là tức chết nàng, vừa rồi Trần Hi Sơn suy đoán nàng càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Chính mình vừa cờ âm mở tới nhân duyên vòng tay lúc là bởi vì vui vẻ mới hướng nàng người bạn này chia sẻ vui sướng. Tính toán tại trên mạng đặt đơn sau đó giao hàng thu hàng thời gian, nói cách khác chính mình mới nói qua với nàng, nàng liền lập tức đi tới đơn, đợi đến đủ loại vòng tay hầu như đều đến hàng, nàng liền trực tiếp đến tìm chính mình. Loại này khí ai có thể nhịn được a? Loại hành vi này theo trộm cướp có gì khác? Chu Tuệ Phỉ dự định hiện tại liền giết đi qua, bắt lấy cái kia trà xanh. Liền cho nàng mấy bàn tay ai, ngươi đừng vội a. Linh Lung mau đem Chu Tuệ Phỉ giữ chặt, ngươi chính là đi cũng vô dụng thôi. Nàng là sẽ không thừa nhận, thứ này bề ngoài giống nhau như lúc, miệng ngươi nói không có bằng chứng không có chứng cứ, là căn bản không thể đem nàng như thế nào. Vậy ta liền cu nở dê vụng trộm cho nàng thay thế đi. Chu Tuệ Phỉ sững sờ, sau đó nói. Ngươi căn bản ngụy trang không được tâm tình của mình, nàng trừ phi là đồ đần, nếu không vừa nhìn liền biết ngươi có lòng nghi ngờ, vật kia nàng khẳng định sẽ hảo hảo cất giấu, ngươi đi đâu đổi? Linh Lung thở dài. Đúng à? Hơn nữa vạn nhất nàng đầu kia nhân duyên vòng tay đã có hiệu lực, đây có hiệu lực tức mất đi hiệu lực, ngươi chính là đổi cũng vô dụng. Minh Châu cu nở dê thuyết phục đứng lên. Chu Tuệ Phỉ nghe nói liền điệu xỉu, ngã ngồi đến trên ghế xạ lòn một mặt chán nản. Thật xin lỗi A Bạch tỷ, đều tại ta biết người mơ hồ, đem ngươi đưa ta vòng tay đều làm mất rồi. Giang Bạch vòng tay chân quý như vậy, nàng đưa cho chính mình một đầu. Có thế chính mình lại làm mất rồi, chính mình thật sự là quá ngu ngốc. Giang Bạch lại là nở nụ cười, ta đồ vật, không phải dễ cầm như vậy. Trần Hy Sơn đồng dạng muốn cười. Trộm ai gì đó không tốt, muốn trộm một cái phù sư gì đó, đây không phải là chính mình muốn chết sao? Hắn hướng Giang Bạch nhìn sang, mắt lộ ra hỏi thăm, Giang Bạch gật gật đầu. Cái kia, Chu Tuệ Phỉ, ngươi chờ một chút, ta đi lấy thứ gì? Trần Hy Sơn thế là liền đứng dậy, nói với Chu Tuệ Phỉ một phen sau liền lên tầng. Một lát sau về sau, hắn lấy ra một cái bình nhỏ ra tới, Bạch tỷ vòng tay là từng khai quang, nhưng cái này nước có thể để cho công hiệu mất hết, đồng thời còn sẽ có điểm mặt trái tác dụng, ngươi tìm một cơ hội đem nó hất tới tay của người kia dây thừng bên trên, nếu là tìm không thấy vòng tay cũng không cần chặt, đem nước trực tiếp vẩy trên người nàng, nhường nước đụng chạm lấy làn da của nàng liền có thể. Cái này nước là từ phụ chế, gọi là khử linh thủy, là có thể để pháp khí mất linh đồ chơi. Trừ phi là loại kia linh khí cực nồng bảo bối, nếu không chỉ cần là bình thường này nọ, đụng phải loại nước này liền có thể trực tiếp khiến cho mất đi hiệu lực. Tốt nhất hiệu quả đương nhiên là trực tiếp rắc vào vòng tay lên, bất quá đối phương tại đối mặt Chu Tuệ Phỉ lúc khẳng định có chỗ cảnh giác, hẳn là sẽ trước tiên giấu vòng tay, cho nên chiêu này khả năng không làm được, nếu dạng này, vậy liền làm ở trên người đi. Thứ này sẽ ở trên người dừng lại một chút thời gian, dù là ngâm tắm cũng không thể có hiệu quả trừ, chỉ cần tại nó có hiệu lực trong lúc đó đối phương đeo vòng tay, khí tức kia liền sẽ lây nhiễm đến, thế là vòng tay cũng sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá cái này trong nước, Trần Hy Sơn còn tăng thêm một điểm nguyên liệu. Không chỉ có sẽ mất linh, còn sẽ có mặt trái hiệu quả. Về phần cái hiệu quả này là thế nào nha, ngươi là thế nào chiếm tiện nghi, liền cho ta ngoan ngoãn phun ra đi cái này. Hữu dụng không? Chu Tuệ Phỉ có chút mờ mịt nhìn xem cái bình này. Trong bình chất lỏng là không màu, nhìn xem cùng nước máy không có gì sai biệt. Vật này có thế hữu dụng có hữu dụng hay không, thử liền biết. Trần Hy Sơn thừa nước đục thả câu. Minh Châu lại là nghĩ đến một vấn đề, Tuệ Phỉ, ngươi người bạn kia, nàng có thoát đơn sao? Chu Tuệ Phỉ nghe nói nghĩ nghĩ, sau đó liền chần chờ nói, có phải không thoát đơn không xác định, nhưng nàng khẳng định là có tương đối ý người. Trước mấy ngày nàng còn phát vòng bằng hữu, ngôn ngữ có Chu tờ động tâm ý tứ. Vừa nghĩ như thế, Chu Tuệ Phỉ liền căng tức. Hẹn nữ nhân kia căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấu nàng động tay chân, cho nên nàng QNZ không có ẩn tàng ý tứ, vòng bằng hữu thường xuyên theo một đám bạn bè ra ngoài sống phóng túng động thái.